Vô lại kim tiên, chương 12, mộc đầu thúc thúc, góc truyện audio.com. Khải Lâm Na tuy không nói gì, nhưng ánh mắt đã tự nói ra, ngươi lại thổi phồng rồi. Lâm Phong bực mình nói, nàng không có nghe qua câu phu thê tương kính như tân sao, sao lúc nào cũng bất hòa với ta thế? Khải Lâm Na nói, ngươi làm ra một món thần khí cho ta xem. Lâm Phong giận dữ nói, làm thần khí chứ đâu phải hái quả, đâu phải nói làm là làm. Khải Lâm Na cười nói, thế ngươi chỉ khoác loác rồi, thái dương của ta, chấm, Lâm Phong cực kỳ mất mặt chửi lên một câu, hổ thẹn chuyển thành giận dữ la lên. Nàng hiện tại tin hay không tin ta nàng đấy? Khải Lâm Na mặt đỏ lên, nói, ngươi lại chơi liêu manh rồi, ha ha, ta lại phải chơi liêu manh đây. Lâm Phong quay đầu cắn nàng một cái, Khải Lâm Na tức thì giật mình la một tiếng, ồn ào một trận nha đầu Hồng Ngọc bên người mẫu thân lại truyền gọi. Lâm Phong để cho Khải Lâm Na phục thị hắn thay đổi y phục mới dẫn Toa Lị Na tiểu thiên sứ đấy đi gặp mẫu thân. Tới chính cung của Vương Hậu, mẫu thân cùng Vương Hậu đang nói chuyện phiếm, thấy hai người bọn họ dáng vẻ không có gì ngạc nhiên, hiển nhiên đã sớm biết trước Lâm Phong vừa kén thiên sứ khả ái này về nuôi dưỡng làm vợ. Mẫu thân vừa thấy tiểu Toa Lị Na lập tức hoan hỉ kéo lấy bàn tay nhỏ bé của Toa Lị Na nói. Hài tử này thật lanh lợi, không rõ phụ mẫu nó nghĩ thế nào, sao lại phải đuổi nó ra khỏi nhà chứ, sau này có làm con gái ta được không? Vương Hậu cũng nói, hài tử này xác thật linh lợi thiên nột, đôi mắt của nó thật vô cùng mỹ lệ. Toa Lị Na trừ với Lâm Phong và Khải Lâm Nha, đối với những người khác đều có chút cảm giác sợ hãi xóa bỏ không được. Thấy Vương Hậu hai mắt phát sáng chăm chú nhìn mình, không khỏi sợ hãi liền chạy ra sau lưng Lâm Phong trốn. Toa Lị Na giỏi nào, Lâm Phong chỉ vào mẫu thân nói. Còn không nhanh gọi mẫu thân ư, mẫu thân, Toa Lị Na rụt rè từ sau lưng Lâm Phong thò đầu ra kêu lên một tiếng. Mẫu thân tức thì vui sướng mà mày giãn mắt cười, hướng về Toa Lị Na vẫy tay nói. Thực sự là một đứa con thông minh, lại đây mẫu thân nào. Toa Lị Na không dám tới, vội vàng quắp chặt lấy y phục Lâm Phong. Lâm Phong đáp ý nói, mẫu thân người không nên dọa muội ấy, Toa Lị Na bị phụ thân lang tâm cầu phế của muội ấy cùng chính phòng từ trong nhà đuổi ra bên ngoài chịu không ít khổ, chứ với Hải Nhi và Khải Lâm Na ra, muội ấy đối với bất cứ ai cũng có tâm lý sợ hãi không xóa được, đợi Hải Nhi sau này từ từ giải tỏa cho muội ta. Dưới gầm trời này lại có dạng phụ mẫu này sao, thật đúng là thứ đồ ghê tởm. Mẫu thân vừa nghe liền nổi giận lên, Lâm Phong lợi dụng cơ hội kéo Toa Lị Na nha từ lèn ra. Quay về hành cung hắn và Khải Lâm Na đang tạm trú, Khải Lâm Nha đang nghiên cứu cây long cốt pháp trượng đó, Lâm Phong cười ha hả hỏi. Thế nào rồi, có thu hoạch được gì không? Khải Lâm Na đáp, trong đây có phong ấn một cấm chú hệ quang minh cấp 11. Thần ân, như quả phù trợ trên người một hoàng kim chiến sĩ, thực lực tối thiểu cũng có thể tăng gấp 2 lần, nếu như gia trì trên người một vị kiếm thần, sẽ có thể đạt được thực lực kiếm thánh. Lâm Phong liếm môi nói. Cũng thực sự là một thứ tốt, đây không lẽ là thần khí trong truyền thuyết sao? Khải Lâm Na cười nói, gần như thế, món đồ long cốt pháp trượng này đích xác khả dĩ đẹp ngang với thần khí. Thế thì tốt, Lâm Phong tức thì nói, cứ tính như là tín vật định thân ta tặng cho nàng vậy. Khải Lâm Na nghẹn họng, lắc đầu không nói ra lời. Góc truyện audio.com. Tới giờ ngủ tối, Lâm Phong đã từ rất sớm tắt đèn đi ngủ, đêm tối vắng người, Lâm Phong từ trong nhập định tỉnh lại, thấy ngoài cửa có bóng người đi đi lại lại, do dự nửa ngày cũng không tiến lại. Lâm Phong cũng không quản tới, ngã đầu tiếp tục ngủ. Ngày thứ hai tỉnh lại, tiểu Toa Lị Na cầm bồn rửa mặt tới nói. Công tử tỉnh rồi, Lâm Phong thấy nàng ta cầm một bồn nước bộ dạng như muốn ngã ra, hiển nhiên phải cật lực phi thường, đầu mày không khỏi cau lại trầm giọng hỏi. Là ai đã để cho muội đích thân làm việc này thế? Toa Lị Na thấy sắc mặt hắn bất thiện, không khỏi có chút sợ hãi, rụt rè nói. Là trước đây mẫu thân dạy muội, thực sự là một hài tử thông minh. Lâm Phong hất mở chăn ra bằng đôi chân trần từ trên giường nhảy xuống, tiếp lấy bồn nước bỏ qua một bên, kéo lấy bàn tay nhỏ bé của Toa Lị Na quay về bên cạnh giường ngồi xuống nói. Sau này những thứ lao động nặng nhọc này không cần tới muội, để cho hạ nhân đi làm là được rồi, muội chỉ phải luyện cho tốt đấu khí mà ta dạy cho muội, có hiểu không? Toa Lị Na vui vẻ đáp, muội rõ rồi, vừa mặc xong y phục mẫu thân để cho nha đầu Hồng Ngọc tới truyền gọi. Rửa mặt xong liền chạy tới phòng của mẫu thân, Vương Hậu cũng ở đấy. Mẫu thân nói, tiểu tam, hôm qua ra ra ngươi phái người tới kêu mẫu thân nhanh chóng quay về, vốn dĩ mẫu thân phải dẫn ngươi tới bố Đạt Luân Bảo gặp khiếu đường thúc của ngươi, hiện tại hài nhi phải tự mình đi, mẫu thân sẽ lưu lại cho con 300 thiết huyết thân vệ, nếu có thời gian hài tử tới bố Đạt Luân Bảo gặp khiếu đường thúc thúc của con một lần, ông ta là nghĩa tử ra ra con thu nhận. Cũng lấy ra một phong mật hàm giao lại cho Lâm Phong dặn. Đây là thư Tín Gia Gia con đích thân viết cho ông ta, sau này Hải Nhi có gặp ông ấy thì giao lại cho ông ta. Chấm, không thể sao, Lâm Phong tiếp lấy mật hàm nhìn lại hỏi. Không phải là ở nhà có chuyện gì xảy ra đấy ạ, mẫu thân cười nói. Sao thế được, ở nhà có Gia Gia Nhi tử, trời có sập xuống, Gia Gia con cũng thể đội được, chỉ vì nương đi có ít chuyện vặt vãnh không người xử lý, Hải Nhi tới bố Đạt Luân bảo, gặp qua Khiếu Đường thúc thúc con rồi lại trực tiếp quay về đế đô. Bạn đang đọc truyện tại Chuôn Phao VN, thế thì chúc mẫu thân nhất lộ thuận phong, quy đồ bình an. Chấm, Lâm Phong cười ha hà nói. Mẫu thân đi rồi, Lâm Phong có thể thực sự thành bồ câu được phóng xuất, trời cao mặc ta bay, hầm hập. Ở Khải Sắt Thành Thư Thái Thái chơi đùa một tháng, Lâm Phong lúc này mới dẫn Khải Lâm Na cùng tiểu toa Lị Na, được 3.000 thiết huyết thân vệ hộ tống tiến về bố Đạt Luân Bảo. Đồng hành còn có Khố Nhĩ Sâm cùng 3.000 vương cung cấm vệ quân của hắn. Đều là, một gia, nhân, thiết huyết thân vệ với cấm vệ quân của Khố Nhĩ Sâm tương xử cũng coi là hòa thuận, duy nhất chỉ có Khố Nhĩ Sâm nóng giận cả ngày chừng hai con mắt bò lên thôi, Lâm Phong thường xuyên để thiết huyết thân vệ đi kiếm cấm vệ quân của hắn. Gắng gỏi, một lần, kết quả đương nhiên là cấm vệ quân của hắn mỗi lần đều bị đấm cho mũi xanh mặt sưng. Trên đường đi nghỉ, Lâm Phong không phải chỉ điểm Khải Lâm Na với Toa Lị Na tu luyện Thái Thanh Nhất Khí Quyết, một tháng sau cuối cùng cũng tới được vị trí muốn đến Bố Đạt Luân Bảo. Bố Đạt Luân Bảo là một tòa thành bảo quân sự hiểm yếu, cũng là nơi thiểm tộc Thiết Kỵ Nam Hạ tất phải đi qua. Góc truyện audio.com 20 năm trước thiểm tộc xâm lược, lão gia tử lo nghĩ nhất đán Bỉ Mông Vương quốc bị diệt, Lâm gia buộc phải trực tiếp đối đầu với thiểm tộc Thiết Kỵ cường hãn, mới để lão phụ thân xuất quân Bắc Thượng cùng Bỉ Mông đại quân tại trước Bố Đạt Luân Bảo một trường máu me đại phá 50 vạn thiểm tộc Thiết Kỵ. Sau trận chiến Bỉ Mông đại quân còn lại không được hai thành, lão phụ thân phải để nghĩa tử lão gia tử thu nhận Lâm Khiếu Đường xuất 20 vạn cuồng phong Thiết Kỵ đồn trú tại Bố Đạt Luân Bảo để ngăn ngừa thiểm tộc phản công. Lâm Phong đã sớm từ mẫu thân biết được tư liệu liên quan tới vị thúc thúc này. Nghe nói vị nghĩa tử được lão gia tử thu nhận này 30 năm trước đã sớm theo phụ thân chinh chiến bốn phương, vì Lâm gia lập vô số chiến công hãn mã, được lão gia tử rất mực coi trọng. Khuyết điểm đáng tiếc duy nhất là vị thúc thúc tẻ nhạt này là một quân nhân không cong không ngoằn, ở phương diện giao tiếp quan hệ giữa người với người thất bại phi thường, cùng loại với lão gia tử, chỉ nghe tướng lệnh của lão phụ thân tôn kính, người khác thì gạt phăng không nhìn tới, tương xử với các tướng lĩnh trong quân đội tồi tệ phi thường, bởi thế lão phụ thân mới để ông ta trú thủ Bố Đạt Luân Bảo. Lâm Phong tới mấy dặm ngoài Bố Đạt Luân Bảo, chỉ thấy một trung niên hán tử cao to khôi ngô, tuổi tác vào khoảng tứ tuần, trong tay là một cây thương kỵ sĩ đứng trên quan đạo, một thượng vị ma thú phong hệ cấp 7 ma lang vương nằm phục bên cạnh. Thoáng cái, Lâm gia thiết huyết thân vệ với vương cung cấm vệ quân của Khố Nhĩ Sâm cao thấp liền phân. Lâm gia thiết huyết chiến mã không thẹn là đại lục nhất đẳng chiến mã, thậm chí đối diện với ma lang cương thượng vị cấp 7 cũng không có chút gì là sợ hãi, nhưng Khố Nhĩ Sâm với vương cung cấm vệ quân không cứng được như thế, ma lang vương chỉ gầm có một tiếng, Khố hạ chiến mã lập tức sao động cả lên. Lâm Phong đánh giá trung niên hán tử, vai rộng lưng dày, thể hình rắn chắc. Biêu hãn, đích xác một viên đỉnh cấp chiến tướng, hơn nữa Lâm Phong từ ở nơi gia gia biết được vị thúc thúc này là Lâm gia đệ nhị kiếm thần trừ lão phụ thân gia. Đại hán thiết tháp to lớn này chỉ một người một thú đứng ở giữa quan đạo, nhưng cho người ta có cảm giác một tòa núi to ngăn trở trên quan đạo, khiến người không chịu được nổi lên cảm giác vô lực khó thể vượt qua. Chỉ là tiền của không ngoài để bộc lộ cái đạo lý này rằng cái thế giới này thực dụng phi thường, đại lục công nhận kiếm thần chỉ có 8 vị, nhưng chân chánh đạt được thực lực kiếm thần thực sự hơn xa không dừng ở 8 người, Lâm gia vẻ vang, Lâm Phong biết được có 3 người, trừ lão phụ thân và hiện tại vị thúc thúc này ra, còn có thiết huyết quân đoàn phó xuất đường thúc Lâm Khiếu Vân cũng không dưới lão phụ thân. Còn có gia gia cái lão hồ ly đó, tuy chưa một mực không hiển lộ qua thực lực nhưng Lâm Phong hiểu rõ, lão gia hỏa dám trên đường mắng chửi giáo hoàng là vua rùa đen tên khốn kiếp thì tuyệt đối không phải là người chủ hòa nhã, hiện tại hắn đã biết được 3 vị kiếm thần đều là học sinh của lão gia tử, cái lão gia hỏa đó giản đơn mới là lạ. Ổn định tinh thần, Lâm Phong đang chuẩn bị tiến lên hỏi thăm, đại hán đấy đã bước lên trước vài bước đơn giản quỳ xuống lớn tiếng nói. Lâm kiến đường khấu kiến thiếu chủ, thỉnh thiếu chủ phô bày tín vật. Đúng thực sự là một khối mộc đầu không cong không ngoằn. Góc truyện audio.com, Lâm Phong lóng ngóng xuống, nói, thúc thúc mau đứng dậy, đều là người nhà cả, về sau những tục lễ này trước cần bỏ hết. Sau đấy lấy ra Phượng Hoàng Kim Bài lão gia tử đã cho hắn. Lâm Khiếu Đường lại hướng về Phượng Hoàng Kim Bài thi lễ, lúc này mới đứng dậy, trầm giọng nói. Thỉnh thiếu chủ tha thứ ta quân vụ tại thân, không thể nghênh tiếp từ xa. Lâm Phong lúc đó sầu muộn à, hắn không quan tâm các sự bày xếp đấy ra sao, sau tất cả các việc vừa rồi hắn đã biết được vị thúc thúc này là người tính tình thế nào, nhưng hắn phải giao tiếp như thế này cùng với khối mộc đầu, ngoài ra cũng không thể chỉ vào mũi mà mắng chửi, Lâm Phong đã nhiều sầu muộn lại có thêm nhiều muộn sầu, sớm biết trước thế đã không tới, phái một người cầm thư mang tới là được. Sau khi vào thành, Lâm Phong một hàng người được an bài tới một tòa trạch viện lớn được chuẩn bị tạm thời, Lâm Phong hiểu được khối mộc đầu đó trừ lão gia tử và lão phụ thân ra căn bản không tin tưởng bất kỳ ai, may mắn trước đây lão gia tử cấp cho hắn một khối phượng hoàng kim lệnh, nếu không cái vị trí gia chủ tương lai của hắn có nhiều khả năng qua không được cửa thành. May là Lâm Phong sau khi cầm mật hàm của lão gia tử giao cho hắn ta cái khối mộc đầu đó sau khi nhìn liền bỏ đi, Lâm Phong lúc này mới mắt nhìn chéo về hướng Khố Nhĩ Sâm nói. Ngươi là địa đầu xà nơi đây, về sau hành trình của chúng ta giao cho người phụ trách chỉ cần không phải để ta lại thấy khối mộc đầu đó là được, các thứ khác thì tùy ngươi. Khải Lâm Na trách, Lâm tướng quân là thúc thúc ngươi, ngươi kêu ông ta kiểu này không phải thất lễ lắm sao? Lâm Phong chửi đổng, thất lễ cái rắm, không lẽ ta nói sai sao? Khố Nhĩ Sâm lập tức rất thành thực, nói, ngươi nói một điểm cũng không sai. Khải Lâm Na nhìn đi nhìn lại hai tên nhóc rắm thúi, nhưng chỉ lắc lắc đầu. Nghĩ được một trận, Lâm Phong lại không thể ngồi yên. Trong thành bảo không có địa điểm nào tốt, mang theo Khải Lâm Na và Tiểu Toa Lị Na, với Khố Nhĩ Sâm lĩnh một đội hộ vệ rời khỏi con đường dữ dội. Cuồng nhai, vừa đi qua vài con đường, lại thấy một đống người vây quanh chì chì trò trò, không biết xem cái gì mà nhộn nhiệt. Lâm Phong trong lòng tò mò cưỡi ngựa để hộ vệ phía trước mở đường, phân khai nhóm người đẩy gạt tiến lên nhìn, thực sự là một đại hán cao đủ 9 thước cầm một cây thương đứng tại đấy, trước ngực dán cáo văn mở bầy ra, Lâm Phong đại khái nhìn vào con mắt lập tức giật mình chửi mắng. Thái dương của ta, bao ăn bao ở, không cần cấp tiền công cũng được. Đầy tớ lao động giá rẻ thế này tìm đâu ra chứ, a tên gia hỏa này có phải là một tên cuồng trạm sĩ không? Cách chương.